Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, khả năng cùng thiên phú có quan hệ. Tô Nghĩa, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Biểu hiện của ngươi đã không tại Ngũ Gia Gia phía dưới. Giang Phiêu Tiết vừa cười vừa nói. Tô Nghĩa khoát tay áo. Hiện tại khẳng định không được. Nếu như lại luyện 2 ngày, cần phải không sai biệt lắm. Giang Ly cùng Giang Sán Dương vô cùng ngạc nhiên. Nghĩ thầm Tô Nghĩa làm sao đột nhiên biến cao điệu như vậy rồi. Nhưng nghĩ tới Tô Nghĩa đã có thể luyện chế Thọ Nguyên Đan. Hoàn toàn chính xác có tư cách nói lời nói này. Cũng liền bình thường trở lại. Giang Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta vừa mới cảm thấy ngươi biết nói chuyện. Ngươi thì cả như thế vừa ra. Biết ngươi lợi hại, nhưng là ngươi một chút khiêm tốn một chút. Chừa chút cho ta mặt mũi không được sao? Giang Thành rất giận Tố, nhưng hết lần này tới lần khác không lời nói. Bởi vì liền xem như hắn, đều không nhất định có thể luyện chế ra cao phẩm đan dược tới. Chỉ này một chút đã nói lên, Tô Nghĩa xác thực không kém hắn. Chỉ bất quá, hắn có chút không nghĩ ra. Tô Nghĩa dù là ngưng tụ ra hồn phách, cũng không thể lập tức luyện chế ra 5 viên Thọ Nguyên Đan A. Cái này không chỉ là kinh nghiệm vấn đề. Càng quan trọng hơn ở chỗ, nhất định phải thông qua linh hồn lực khống chế tốt hỏa hầu mới được. Nói cách khác linh hồn lực nhất định phải cường đại. Nếu như Tô Nghĩa chỉ là tụ phách cảnh nhất trọng hồn linh tu lời nói, khẳng định không cách nào làm đến điểm này. Đây chẳng phải là nói rõ, Tô Nghĩa ít nhất là tụ phách cảnh nhị trọng trở lên hồn linh tu. Nghĩ đến điểm này, Giang Thành trong mắt nhất thời trừng lớn. Thất thanh nói. Cái này sao có thể? Tình huống như thế nào? Giang Ly bọn người cảm giác mạc danh kỳ diệu. Cùng nhau hướng Giang Thành nhìn qua. Khi thấy Giang Thành một mặt phức tạp dáng vẻ. Đều có chút hoài nghi có phải hay không Giang Thành khi biết Tô Nghĩa so với hắn lợi hại thời điểm. Lòng tự trọng bị thương tổn. Có chút chịu không được. Giang Ly vừa cười vừa nói. Lão Ngũ, Tô Nghĩa cũng là người trong nhà. So ngươi lợi hại điểm cũng không quan hệ. Ngươi làm trưởng bối, lòng dạ còn rộng lớn hơn một chút, cũng không thể đố kỵ Tô Nghĩa. Giang Thành tức giận trợn nhìn Giang Ly liếc một chút, ngược lại nhìn lấy Tô Nghĩa, hỏi: Tô Nghĩa, ngươi hỏa linh tu cùng hồn linh tu đều là cấp bậc gì? Tô Nghĩa cũng không có giấu giếm, thản nhiên nói: Hỏa linh tu là tụ phách cảnh nhị trọng, hồn linh tu là tụ phách cảnh tam trọng. Cái gì? Tất cả mọi người khiếp sợ không tên nhìn lấy Tô Nghĩa. Thần sắc đều ngốc trệ. Tụ phách cảnh nhị trọng hỏa linh tu ngược lại cũng dễ nói. Tụ phách cảnh tam trọng hồn linh tu cũng quá dọa người. Phải biết, hồn linh tu tu luyện độ khó khăn là phi thường lớn. Liền lấy Giang Thành nêu ví dụ. Giang Thành tại mấy năm trước, hồn linh tu đã tấn thăng đến tụ phách cảnh nhất trọng. Nhưng những năm gần đây lại một mực nửa bước khó tiến. Xem xét lại Tô Nghĩa, mới 17 tuổi mà thôi. Hồn linh tu đều đã đạt đến loại độ cao này. Thật bất khả tư nghị. Tô Nghĩa, ngươi quá thần kỳ. Giang Ly cảm khái nói. Hắn còn loáng thoáng nhớ đến. Lần đầu cùng Tô Nghĩa lúc gặp mặt, Tô Nghĩa giống như mới là một cái khí huyết cảnh tiểu võ giả. Lúc này mới bao lâu thời gian? Tô Nghĩa đã ngưng tụ 3 linh phách, như thế thiên phú, nghe nói quá kinh người, ta cũng liền là vận khí tốt một chút. Tô Nghĩa cười ha hả, Tô Nghĩa, ngươi là thông qua cái gì tấn thăng nhanh như vậy? Có hay không đường tắt? Giang Thành hỏi thăm, những năm gần đây, hắn cũng coi là bỏ ra không ít nỗ lực, nhưng hồn linh tu tu vi lại một mực dậm chân tại chỗ. Thật sự là có chút không cam tâm. Mà Tô Nghĩa nếu như có biện pháp, có thể tham khảo một chút. Tô Nghĩa trầm tư một chút, nói ra, khả năng cùng thiên phú có quan hệ đi. Ta cũng thì bất chi bất giác thì tấn thăng. Còn thật không có cái gì đường tắt. Tấn thăng nhanh như vậy, hoàn toàn là hệ thống rút ra năng lực công lao. Điểm ấy là không thể nói. Chỉ có thể hướng thiên phú phía trên đẩy. Ngạch, chấm ngoặc kép, Giang Thành trầm mặc. Tô Nghĩa hơn 20 tinh thiên phú, Cái này có lẽ cũng là tấn thăng nhanh nguyên nhân đi. Cũng có thể xem như một đầu đường tắt. Nhưng đầu này đường tắt chỉ thuộc về Tô Nghĩa. Dù sao người khác đều không có loại thiên phú này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.